Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, liền thừa muôn phần một trong khỏa tế bào não. Đạo cảnh đệ cửu trọng, phàm cảnh cửu trọng thiên, tiên cảnh cửu trọng thiên. Tận quản đã sớm suy đoán nói cảnh nên vậy có cửu trọng. Nhưng Dương thiếu gia đối với cảnh giới này nhưng thủy chung hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này, nhìn thấy cỗ thi thể này, nhà mình hệ thống vậy mà nâng lên đạo cảnh đệ cửu trọng. Dương thiếu gia mượn cơ hội hỏi lên trong lòng nghi hoặc. Hệ thống, thi thể này là đạo cảnh đệ cửu trọng. Ân, đạo cảnh cửu trọng thật một cảnh. Thật một, Dương thiếu gia lặp lại một bản cái tên này. Có chút suy tư, nhịn không được lắc đầu. Biểu thị không có thể hiểu được. Thật một chân thực tồn tại duy nhất chân lý. Thiên đạo hai trọng, đại đạo hai trọng, thành đạo, loại đường, đạo nguyên, tìm thật. Thật một, nhớ lại những cảnh giới này. Trong lúc mơ hồ, Dương thiếu gia cảm giác mình giống như là minh bạch chút cái gì. Nhưng nghĩ lại nửa ngày, lại vẫn là vô kế khả thi. Suy nghĩ thật lâu đều không có thể bắt ở trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất trọng điểm. Dương thiếu gia nhịn không được có chút mê mang. Hệ thống, ngươi có hay không có đề nghị gì? Tô Lạc ngoài ý muốn nhìn Dương thiếu gia một chút. Vậy cái này đạo cảnh cửu trọng, ngươi còn ăn sao? Dương thiếu gia lắc đầu. Hình người, không ăn. Nói như vậy đề nghị chủ ký sinh quay đầu trở về. Trở về, Dương thiếu gia ngẩn người. Vì sao a? Tiếp tục hướng phía trước lời nói. Chủ ký sinh khả năng gặp được một chút cực kỳ không chuyện tốt. Dương thiếu gia lắc đầu. Đều đi tới đây, trở về là không thể nào trở về. Không thể hiểu rõ cái kia hấp dẫn ta đến đây đến tột cùng là cái gì. Đời ta đều sẽ không trở về. Tô Lạc lắc đầu. Đã như vậy, liền theo hắn a, một lần nữa thanh cỗ thi thể này vùi lấp tốt. Dương thiếu gia tiếp tục tiến lên. Chịu đựng càng ngày càng thấu xương hàm nghĩa. Dương thiếu gia đi về phía trước đại thời gian nửa năm. Hơn nửa năm không biết đi bao xa. Ở giữa Dương thiếu gia vậy mà không tiếp tục gặp được một cỗ thi thể. Phảng phất lúc trước cỗ kia đạo cảnh cửu trọng thi thể liền là cuối cùng vừa đến phòng tuyến. Cũng hoặc là ngăn tại hàng trước nhất tiên phong. Nửa năm sau, lần nữa xâm nhập rất dài một khoảng cách. Nhiệt độ thấp, đã để Dương thiếu gia vạn pháp bất xâm trên thân thể xuất hiện xương lạnh. Có chút cứng ngắc di chuyển bước chân. Lại đi không đến ngàn dặm. Hơi choáng Dương thiếu gia biểu hiện trên mặt nhịn không được cứng đờ. Cả người kinh ngạc cứ thế tại nơi đó. Hệ thống, người thấy được sao? Tô Lạc thở dài, thấy được, cái này đây là giả. Có phải hay không? Tô Lạc lắc đầu, là thật hay giả? Chủ ký sinh còn không nhìn ra được sao? Thế nhưng là cái này sao có thể? Dương thiếu gia nhìn lên trước mặt cái kia đạo dung nhan. Tuyệt thế. Quần áo nhuốm máu, yên tĩnh nằm tại băng tuyết phía trên như cùng ngủ lấy bóng dáng. Trên mặt viết đầy không thể tin, sự thật bất chính bày ở trước mắt ngươi sao? Nhưng thế nhưng, cái này sao có thể? Nàng tiểu vũ tỷ tại Dương thiếu gia phía trước không đủ 100 mét. M, địa phương, lẳng lặng nằm một bộ nữ thi. Dung nhan tuyệt thế, yên tĩnh giống như là một cái chờ đợi vương tử tỉnh lại ngủ mỹ nhân. Chỉ là, từ nàng cái kia không có nửa điểm âm thanh trên thân thể truyền đến tử khí. Lại làm cho Dương thiếu gia rõ ràng biết nàng. Sớm đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Chỉ là một bộ băng lãnh thi thể. Đây không phải trọng điểm. Trọng yếu nhất là cỗ thi thể này. Có cùng tiểu vũ tỷ không khác nhau chút nào dung nhan. Tiểu vũ tỷ, nàng làm sao có thể ở chỗ này? Rõ ràng ta rời đi thời điểm tiểu vũ tỷ còn tại Hàn gia. Nàng làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đem nữ thi ôm lấy. Dương thiếu gia hai mắt màu đỏ tươi. Cả người như là điên dại bình thường. Tiểu vũ tỷ nàng vì sao a lại biến thành dạng này? Tận quản không nguyện ý tin tưởng. Nhưng cái kia quen thuộc không thể đang quen thuộc khuôn mặt. Cái kia như đúc như thế khí tức. Đều để Dương thiếu gia có thể xác định. Trước mắt người liền là hắn tiểu vũ tỷ. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Tô Lạc khe khẽ thở dài. Nàng sớm chính là chỗ này. Là, trên thi thể đã sớm hiện đầy xương lạnh. Sở dĩ không có có giống như những thi thể khác bình thường bị băng tuyết vùi lấp. Mà là lẳng lặng nằm tại băng tuyết phía trên. Chỉ vì cho dù thân tử đạo tiêu. Từ nó thi trên khuôn mặt y nguyên có một cỗ vô hình lực lượng đem băng tuyết ngăn cách. Để nàng liền như vậy lẳng lặng nằm ở nơi đó. Chờ lấy nàng vương tử trở về. Thế nhưng là, Dương thiếu gia vẫn là không muốn tin tưởng. Rõ ràng hắn rời đi thời điểm còn tại Hàn gia bồi tiếp tiểu vũ tỷ ở một tháng. Rõ ràng hắn tiểu vũ tỷ liền sau lưng hắn băng tuyết cuối cùng kết nối lấy trường thành bên trong. Rõ ràng nơi đó hết thảy yên ổn. Tuế nguyệt tĩnh tốt. Lại vì sao a? Nơi này xuất hiện một bộ đã sớm không biết nằm ở chỗ này bao nhiêu ức vạn năm. Cùng tiểu vũ tỷ không khác nhau chút nào. Khí tức đều như đúc như thế nữ thi. Thế nhưng, người tiểu vũ tỷ rõ ràng hẳn là trong nhà chờ ngươi trở về. Nhưng lại vì sao A hội nằm ở chỗ này? Đúng không? Tô Lạc trên mặt nhịn không được lộ ra mấy điểm tiếc hận. Ngươi không có phát hiện sao? Nằm ở chỗ này, không chỉ là ngươi tiểu vũ tỷ A. Trên mặt bề ngoài biểu lộ ngưng kết, Dương thiếu gia ngẩn người. Vô ý thức tản ra thần thức. Không để ý cái kia có thể đem thần thức đều tổn thương do giá rét băng hàn. Tại bốn phía một phen liếc nhìn. Chỉ là, tìm cực kỳ lâu. Hắn cũng không có phát hiện nơi này có ngoại trừ tiểu vũ tỷ bên ngoài người thứ hai. Tại ngươi tiểu vũ tỷ trên thân. Dương thiếu gia ngẩn người. Thần thức từ nữ thi bên trên đảo qua. Cuối cùng như ngừng lại tiểu vũ tỷ trên tay. Nhẹ nhàng đẩy ra tiểu vũ tỷ cầm thật chặt tay phải. Tại tiểu vũ tỷ trong lòng bàn tay, Dương thiếu gia thấy được một hạt cực kỳ hơi nhỏ, không thuộc về tiểu vũ tỷ bản thân vật chất. Đây là vật gì? Tô Lạc thở dài. Đứa nhỏ ngốc, đây là ngươi a, Dương thiếu gia, đây là ta. Đúng vậy a, Tô Lạc gật gật đầu. Đáng thương hài tử, đều bị đánh chỉ còn lại có một viên a. Chỉ còn lại có muôn phần chi một cái tế bào a. Dương thiếu gia. Người nói là, đây là ta tế bào. Tô Lạc hỏi lại, không phải đâu. Thế nhưng là, Dương thiếu gia muốn phản bác. Nhưng từ tiểu vũ tỷ trong tay vật kia bên trên truyền đến cảm giác quen thuộc cảm giác. Lại làm cho hắn tìm không ra phản bác lời nói. Nếu như cái này là mình tế bào lời nói, hệ thống. Người vừa mới nói ta bị đánh chỉ còn lại có cái này muôn phần chi một cái tế bào. Tô Lạc gật đầu. Đúng nha, người chỉ còn lại viên này tế bào còn có lưu muôn phần một trong hoạt tính. Người tiểu vũ tỷ hẳn là liều chết che lại ngươi cái này muôn phần chi một cái tế bào. Dương thiếu, ra, cho nên nói ta sớm đã chết. Tô Lạc gật gật đầu. Trên lý luận tới nói, là ý tứ này, cái kia, ngươi là muốn hỏi. Nếu như ngươi tiểu vũ tỷ đã chết. Ngươi càng là chết không toàn thây liền thân thể đều bị đánh chỉ còn lại có cái này muôn phần chi. Một cái tế bào. Vậy ngươi và ngươi tiểu vũ tỷ là từ đâu đến? Đúng không? Dương thiếu gia gật đầu. Đạo cảnh đệ cửu trọng thật một cảnh. Danh xưng chân thực tồn tại ở thế gian ở giữa duy nhất chân lý. Loại cảnh giới này cường giả. Như thế nào ngươi cái này liền tế bào não đều chỉ còn lại có muôn phần một trong khỏa gia hỏa có. Thể ước đoán, Dương thiếu gia, cho nên, người giải thích liền giải thích, vì sao a liền cái này đều muốn khinh bỉ ta một cái đâu. Thật một cảnh cường giả, dù là thân tử hồn diệt, chỉ cần ý thức tán trước khi đi có một sợi tàn niệm tràn ra, đều đủ để tạo ra một phương thế giới. Cho nên hệ thống ngươi ý tứ là ta trước đó sở sinh sống. Thế giới, kỳ thật căn bản không phải chân thực tồn tại. Mà là ta cái này muôn phần chi một cái tế bào bên trong tàn niệm sáng tạo ra đến. Tô Lạc lắc đầu, người sinh hoạt thế giới xác thực đã từng chân thực tồn tại qua. Chỉ bất quá về sau hẳn là tan vỡ. Sở dĩ hiện tại tựa hồ còn tồn tại ở thế gian ở giữa. Hoàn toàn là một sợi tàn niệm trèo trống. Hơn hết cái này tàn niệm lại không phải ngươi. Mà là Tô Hàn còn chưa nói hết. Dương thiếu gia lại đã được đến đáp án tiểu vũ tỷ. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.